Con trai tôi bảo vệ ả tình nhân của ba nó. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói đúng, tôi không xứng làm mẹ của nó vậy nên anh còn đến tìm tôi làm gì nữa. Giờ đây người bên cạnh nó phải là người mà nó yêu thích nhất. Cô giáo Ôn Thiền dạy piano, đúng không? Ngay lúc tôi chuẩn bị cúp máy, bên kia vang lên tiếng khóc nghẹn ngào của Thẩm Tử Nghi. Mẹ ơi, con không cần người phụ nữ xấu xa đó nữa, mẹ quay về được không? Con biết con sai rồi, từ nay con sẽ không nghịch ngợm nữa. Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ, ăn uống đầy đủ, học hành chăm chỉ, mẹ đừng bỏ rơi con. Tôi không ngờ chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, ba chữ người phụ nữ xấu xa lại trở thành biệt danh mới của Ôn Thiền. Nhưng ngoài sự bất ngờ, tôi không có nhiều cảm xúc khác. Thẩm Tây Thần, khi đó anh nói rằng sau khi ly hôn chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Vậy nên làm ơn đừng để anh với con trai của anh làm phiền tôi nữa. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ tiếng ồn nào từ đầu dây bên kia, liền trực tiếp cúp điện thoại. 14. Nhưng điều khiến tôi không ngờ là nửa tháng sau Thẩm Tây Thần lại tìm đến nơi này. Hôm đó trời nắng trong xanh, đúng vào ngày sinh nhật của Tiểu Tiếu. Tôi tự tay đội cho con bé chiếc khăn quàng cổ có thêu hình thỏ nhỏ, cùng con thổi nến và ước nguyện. Tiểu Tiếu nhắm mắt lại, miệng nở nụ cười ngọt ngào. Con ước mẹ sống lâu trăm tuổi, mãi mãi mãi mãi bên con. Tôi vô cùng xúc động, ôm chầm lấy con và hôn một cái. Đúng lúc này, Thẩm Tử Nghi đột nhiên lao ra, vươn tay đẩy mạnh Tiểu Tiếu ngã xuống đất. Mày là ai? Dựa vào đâu mà gọi bà ấy là mẹ? Bà ấy là mẹ của tao. Lúc Tiểu Tiếu ngẩng đầu lên, cậu bé mới nhìn rõ khuôn mặt của con bé, ánh mắt lập tức đầy vẻ chán ghét. Thì ra là một con quái vật xấu xí, tránh xa ra, đừng làm bẩn mắt tao. Mắng xong, cậu ta quay đầu nhìn tôi, thái độ kiêu căng lập tức biến mất, trong đôi mắt to đầy vẻ tủi thân. Mẹ ơi, chưa kịp nói hết câu, tôi đã tát mạnh vào mặt cậu ta. Người phải tránh xa là mày. Tôi cẩn thận đỡ Tiểu Tiếu dậy, ôm vào lòng, xót xa xoa nhẹ đôi tay nhỏ của con bé. Con có đau không? Sự tự ti do lời nói của Thẩm Tử Nghi mang lại dần tan biến dưới ánh mắt dịu dàng của tôi. Tiểu Tiếu mỉm cười, hai má lúm đồng tiền hiện rõ vô cùng đáng yêu. Con không đau đâu, mẹ ơi. Thẩm Tử Nghi nằm dưới đất như bị kích thích, lại lao lên lần nữa. Mẹ thả nó ra, mẹ là mẹ của con, bà ấy là mẹ của tao. Mày không được gọi bà ấy là mẹ, không được. Bộ dạng hoảng loạn của cậu ta khiến người khác càng thấy chán ghét. Tôi lại đẩy cậu ta ra, nhìn về phía Thẩm Tây Thần đang im lặng. Con trai anh phát điên gì vậy? Sao không mau đưa nó đi? Thẩm Tây Thần nhìn tôi, ánh mắt vừa đau đớn vừa kinh ngạc. Nó cũng là con trai của em. Chúng ta đã ly hôn rồi, khi đó đã nói rõ là không còn bất kỳ quan hệ nào, nên tôi cũng không có đứa con nào như vậy. Tôi ôm Tiểu Tiếu chuẩn bị rời đi, Thẩm Tây Thần đột nhiên lên tiếng. Tử Nghi bị trầm cảm. Qua lời kể của Thẩm Tây Thần, tôi mới biết được, hóa ra chỉ trong vài tháng ngắn ngủi mà mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Sau khi ly hôn, Thẩm Tử Nghi hớn hở chạy vào vòng tay của Ôn Thiền. Ban đầu, Ôn Thiền đối xử với cậu ta rất tốt, đưa cậu ta đi thăm thủy cung, công viên giải trí, mua mọi loại đồ ăn vặt mà cậu ta thích, cũng không ép cậu ta đi học hay làm bài tập. Thẩm Tử Nghi rất thích cô ta, Thẩm Tây Thần cũng nghĩ rằng Thẩm Tử Nghi còn nhỏ, giờ đùa giỡn cũng không sao. Thêm vào đó, công việc của anh quá bận rộn, vì vậy anh hoàn toàn yên tâm giao Thẩm Tử Nghi cho Ôn Thiền chăm sóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng kết quả sau đó lại không đẹp như dự đoán. Do thường xuyên ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ và đường, Thẩm Tử Nghi ngày càng béo, tinh thần cũng không còn khỏe mạnh như trước. Cậu ta chán ngán những món ăn ngoài lặp đi lặp lại, muốn Ôn Thiền nấu cho cậu ta ăn. Nhưng Ôn Thiền không có kiên nhẫn đến thế. Cách chương.